Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, vong linh triệu hoán sách, chương 1017. Vong linh triệu hoán sách trong tầm mắt có mười mấy con khô lâu độc nhãn cự nhân. Những này độc nhãn cự nhân trên thân đều tản ra năng lượng màu đen. Con mắt càng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục. Chủ nhân phải cẩn thận. Hồng Y dẫn đầu tiến lên nói. Đoạn Thu tốc độ chậm hơn mấy bước. Hắn né tránh một độc nhãn cự nhân năng lượng công kích. Về sau cười hô, yên tâm đi, một đỏ một trắng hai đạo quang mang nhanh chóng vọt vào khô lâu độc nhãn cự nhân bầy. Bên trong, màu đỏ đại biểu là Hồng Y, mà bạch sắc tự nhiên là Đoạn Thu. Hai người tốc độ đều thật nhanh, cho nên mới sẽ xuất hiện loại hiệu quả này. Trong tay truyền thuyết cấp vũ khí bắt đầu phát huy, bị Đoạn Thu chém ra từng đạo cường đại kiếm khí. Những này kiếm khí nhan sắc cơ hồ đều là bạch sắc. Đại biểu cho quang minh thuộc tính, quang thuộc tính đúng lúc là khắc chế vong linh tộc thuộc tính một trong. Đoạn Thu sử dụng cũng không phải là lấp lánh chảm, mà là cao cấp hơn quang thuộc tính kiếm khí, bị công kích độc nhãn khô lâu cự nhân lập tức sinh khí. Quơ to lớn cánh tay bắt đầu muốn đem Đoạn Thu bắt được, nhưng mỗi lần Đoạn Thu đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Bên cạnh cách đó không xa Hồng Y chiến đấu thì tương đối đơn giản một chút. Kiếm khí màu đỏ hiện lên, độc nhãn khô lâu cự nhân liền sẽ lọt vào kiếm khí công kích. Độc nhãn khô lâu cự nhân vốn chính là to lớn loại hình hình người vong linh quái vật. Lực công kích mặc dù không phải rất mạnh, nhưng lực phòng ngự lại phi thường khủng bố, bằng không thì cũng không có khả năng ngăn cản Hồng Y công kích. Đổi thành cái khác cự hình quái vật, đoán chừng sớm đã bị Hồng Y kiếm khí cho xử lý. Đoạn Thu cùng Hồng Y đều có thể phi hành, mà lại trên không trung tốc độ cũng thật nhanh. Cứ như vậy vây quanh độc nhãn cự nhân một bên xoay tròn một bên công kích. Hồng Y trước hết nhất giải quyết một độc nhãn cự nhân. Mà Đoạn Thu thì so với nàng chậm một phút đồng hồ. Độc nhãn khô lâu cự nhân phóng thích người một đạo năng lượng sóng xung kích. Nhưng không có bất kỳ cái gì một lần công kích đến hai người. Sóng xung kích làm ra động tĩnh lại hấp dẫn phụ cận vong linh sinh vật. Đã có không ít khô lâu binh hướng phía bên này đến đây. Vừa vặn thử một chút năng lực mới, Đoạn Thu tại xử lý một độc nhãn khô lâu cự nhân sau lầm bầm. Lầu bầu nói. Những này độc nhãn khô lâu cự nhân theo Đoạn Thu chính là bia sống. Đối phó hạ phổ thông mạo hiểm giả còn tốt, nhưng gặp cường giả tối đỉnh lại không được, sẽ bị ngược sát, sự thật chứng minh cùng Đoạn Thu nói không sai. Độc nhãn cự nhân bất kể thế nào công kích đều không có cách nào đối Đoạn Thu cùng Hồng Y tạo thành tổn thương, lần lượt từng độc nhãn cự nhân ngã xuống. Những này độc nhãn cự nhân sau khi chết tuôn ra vật phẩm không ít. Rất nhiều đều là hoạt động cần vật liệu, mà Đoạn Thu cùng Hồng Y đương nhiên sẽ không buông tha tuôn ra vật phẩm. Rất nhẹ nhàng liền đem đồ vật nhặt lên. Còn có 7 con, ta giải quyết 5 con. Còn lại cho ngươi, Hồng Y nói xong cũng hóa thành hào quang màu đỏ hướng phía cách đó không xa độc. Nhãn cự nhân bay đi. Mà Đoạn Thu nghe xong tự nhiên là đáp lại nói, không có vấn đề, Hồng Y dù sao cũng là thánh cấp cường giả. Thực lực của nàng còn mạnh hơn Đoạn Thu rất nhiều, mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng giải quyết những này độc nhãn cự nhân vẫn là rất nhẹ nhàng. Đoạn Thu cũng không cần nói, thực lực bản thân mặc dù thấp, nhưng thân pháp kỹ xảo đều là đỉnh cấp. Cùng cấp bậc thậm chí là thiên cấp sơ cấp một chút quái vật đều không thể đối Đoạn Thu cấu thành uy. Hiếp, sau 15 phút, những này độc nhãn khô lâu cự nhân toàn bộ được giải quyết. Trong đó lãnh chúa cấp độc nhãn khô lâu cự nhân cũng bị Hồng Y trực tiếp chém giết. Giải quyết những này độc nhãn cự nhân về sau, Đoạn Lăng thanh âm liền từ máy truyền tin truyền đến. Ca ca, phụ cận vong linh sinh vật vô cùng nhiều. Bốn phương tám hướng vong linh sinh vật đều đang hướng phía trong thảo nguyên tâm tụ tập. Vừa rồi dạ oanh chiến cơ kiểm trắc đến khu vực trung tâm thánh cấp năng lượng ba động. mà lại bốn phía không trung cũng có tiếp cận thánh cấp ba động. Hẳn là cùng loại cốt long tồn tại, ta hiểu được. Ngươi xem một chút có thể hay không định vị thánh cấp ba động truyền đến phương hướng. Chúng ta muốn đi phá hư vong linh triều dâng, ta thử một chút. Đoạn Lăng nghe xong lập tức nói. Đoạn Thu cùng Hồng Y liếc nhau. Hai người nhanh chóng hướng phía trong thảo nguyên tâm tiến lên. Bay ở cao hơn 30 mét không trung, không nhìn mặt đất cấp thấp vong linh sinh vật. Rất nhanh Đoạn Lăng thanh âm liền từ máy truyền tin truyền đến. Ta đã đem vị trí gửi đi đi qua thu được. Đoạn Thu trả lời ngay. Xác định cụ thể phương hướng, Đoạn Thu cùng Hồng Y liền nhanh chóng hướng phía mục tiêu tiến lên. Có lẽ là vừa vặn hình thành vong linh triều dâng nguyên nhân. Phụ cận quái vật đẳng cấp cũng không phải là rất cao. Cao nhất cũng chỉ có ngụy thiên cấp thực lực. Trải qua 10 phút đồng hồ nhanh chóng tiến lên, hai người rốt cục đi tới vong linh triều dâng hình thành khu vực. Nơi này lại là một chỗ phức tạp trận pháp. Trung tâm trận pháp lơ lửng một bản màu đen ma pháp sư. Hồng Y gặp sau nói thẳng, đây là vong linh triệu hoán sách, là thánh cấp vong linh triệu hồi sư sử dụng đạo cụ, nói như vậy chính là cái này đưa tới vong. Linh triều dâng, Đoạn Thu nghe xong nói, Hồng Y nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hư trận pháp, ta nghiên cứu một chút. Hai người xuất hiện cũng làm cho phụ cận vong linh sinh vật cảm giác được. Chung quanh mấy tên ngụy thiên cấp khô lâu chiến sĩ lập tức liền cầm trong tay vũ khí lao đến. Mà cách đó không xa số lượng khổng lồ vong linh sinh vật cũng đang đem Đoạn Thu cùng Hồng Y bao. Vây lại, Đoạn Thu thấy thế cầm trong tay truyền thâu cấp trường kiếm bắt đầu nghiêm túc. Tuy nói một mình hắn năng lực có hạn. Nhưng ngăn chặn những vong linh này sinh vật vẫn là không có vấn đề. Chỉ ít có thể cho Hồng Y một đoạn thời gian dùng để nghiên cứu. Lần này Đoạn Thu nhưng không có linh năng cơ giáp, không có kiếm trận, chỉ có một thanh trường kiếm ẩn thân ảnh liên tục lấp lóe. Đoạn Thu không có ẩn tàng tự thân chiến lực, mà là trực tiếp bạo phát toàn lực, các loại thuộc tính đều tăng lên tới cực hạn. Chung quanh tới gần vong linh sinh vật toàn bộ được giải quyết. Không có bất kỳ cái gì có thể tiến vào Hồng Y chung quanh 10 mét. Sau 3 phút Hồng Y nghiên cứu kết thúc, nàng trở lại đi vào Đoạn Thu bên người cùng một chỗ giúp Đoạn Thu giết địch. Thế nào? Đoạn Thu hỏi, Hồng Y chém ra một đạo kiếm khí dọn dẹp một mảng lớn quái vật rồi mới lên tiếng. Hình như là cần đạo cụ mới có thể để cho trận pháp ngừng vận chuyển. Ta nghĩ đến hòa bình ngọn nến, ta không phá hư được trận pháp, chỉ có thể sử dụng phương pháp này, vậy thì bắt đầu hành động đi. Đúng, vong linh triệu hồi sư ở nơi nào, ta còn chưa phát hiện, Hồng Y nhìn phía sau trận pháp nói. Hẳn là tại trong trận pháp, chúng ta đầu tiên muốn phá hư nơi này mới được, Đoạn Lăng. Người bên kia có bao nhiêu hòa bình ngọn nến? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Hồng Y cùng Đoạn Thu cũng đang kiểm tra riêng phần mình nhặt lấy chiến lợi phẩm. Trải qua thống kê, hết thảy cũng liền 8 cái hòa bình ngọn nến. Lần nữa thanh lý đi tới gần vong linh quái vật, Đoạn Thu lúc này mới nhìn về phía Hồng Y hỏi. Những này đủ sao? Không đủ, tối thiểu muốn 12 chi, Hồng Y lắc đầu nói. Đoạn Thu thấy thế tiếp tục giết quái. Nhưng quái vật tuôn ra hòa bình ngọn nến tỷ lệ thật sự là quá thấp. Đây là trước đó giết chết độc nhãn cự nhân tuôn ra. Dạng này hạ đoán chừng không đến 2 giờ vong linh triều dâng liền sẽ hình thành. Đến lúc đó hai người cũng chỉ có thể đường chạy. Hết chương.